Kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch. Chương 53, diễn trò. Khóc chuyện audio.com. Edit, tin, beta, lan lan, đột nhiên không khí trở nên ái muội. Tim Diệp Nam Kỳ đập nhanh, bị áp chế nhưng lại không mở miệng đuổi hắn, liền mở to mắt chừng hắn. Ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào mắt anh, trong trẻo phảng phất như có thể phản chiếu tất cả mọi thứ. Đừng nhìn tôi như vậy. Thẩm Độ nhịn không được duỗi tay che mắt Diệp Nam Kỳ. Nhìn như vậy, là mời tôi nhanh nhanh ăn em à? Giọng nói trầm thấp vang bên tai tuôn ra những lời lưu manh làm thân thể Diệp Nam Kỳ mềm nhũn. Không có sức lực đẩy hắn ra, có loại cảm giác, nghe thôi cũng muốn rụng trứng. Anh hất tay hắn ra lập tức đối diện với ánh mắt của Thẩm Độ. Trong lòng càng thêm thấp thỏm, Thẩm Độ, hình như không nói đùa. Ánh mắt của hắn phảng phất như muốn đem anh nuốt hết vào bụng. Diệp Nam Kỳ không chịu nổi ánh mắt chăm chú như vậy, theo bản năng muốn né tránh nhưng lại không dứt ra được. Cũng may Thẩm Tổng chỉ lưu manh ngoài miệng, không có ý định, bá vương ngạnh thượng cung. Trừ việc thích động tay động chân, hôn hôn cọ cọ, về cơ bản có thể miễn cưỡng xem là một người. Quân tử, Diệp Nam Kỳ nghĩ nghĩ, không biết tại sao đột nhiên vui vẻ. Quên mất mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, mỉm cười với Thẩm Độ. Có những người, chỉ cần thật lòng nở nụ cười, cười lên đặc biệt đẹp, như một đóa hoa bắt đầu hé nở, chậm rãi nở rộ. Ánh mắt Thẩm Độ tối lại, vốn chỉ muốn trêu chọc Diệp Nam Kỳ, hiện tại đã bắt đầu cân nhắc nên làm sao để đêm nay có thể mang người lên giường ăn sạch sẽ. Não của Thẩm Tổng bây giờ đã lên xe chạy sang thành phố bên cạnh. Suy nghĩ nên dùng tư thế nào? Diệp Nam Kỳ đột nhiên nâng tay lên, cầm điện thoại di động làm cho trước mặt hắn gọi đi một cuộc điện thoại. Tiếng chuông vang lên làm bầu không khí mờ ám tan hơn nửa. Diệp Nam Kỳ cười đến đáng giận, ra vẻ kinh ngạc nói. Điện thoại của Diệp Nam Kỳ. Thẩm Độ buồn cười nhéo mặt anh, vẫn lười nhác đè lên người anh như cũ, cọ cọ vào tóc anh. Nhận cuộc gọi, bình tĩnh tự nhiên mà mở miệng. Alo, sao thế bảo bối? Diệp Nam Kỳ không nói gì nhìn hắn lẩm bẩm lầu bầu. Được, không nên ra ngoài một mình. Bên ngoài nhiều kẻ xấu. Em là bảo bối đấy. Ra cửa nhớ mang trợ lý theo. Buổi tối muốn ăn gì? Hai, mới không gặp em một lát liền nhớ em. Bảo bối có nhớ tôi không? Rất muốn tôi, ngoan. Diệp Nam Kỳ nghĩ thầm. Thẩm Độ cậu không cầm mặt mũi à, không coi ai ra gì mà diễn một hồi. Thẩm Độ cúp điện thoại, cười đến nhẹ nhàng, ôm lấy Diệp Nam Kỳ hôn một cái. Diệp Nam Kỳ nói, ôm tôi mà nói lời âu yếm với người khác, Thẩm thiếu thật quá phận. Thẩm Độ mỉm cười, trong mắt tôi chỉ có mỗi em, chúng ta đây là đang yêu đương vụng trộm sao? Không khí mờ ám dịu dàng vốn tràn ngập trong xe đã bị Diệp Nam Kỳ phá tan sạch sẽ. Muốn tiếp tục chuyện vừa rồi dĩ nhiên là không có khả năng. Thẩm Độ tràn đầy tiếc nuối, bắt lấy tay anh xoa nhẹ, thuận thế ngồi dậy, nhưng vẫn không buông Diệp Nam Kỳ ra, cúi đầu giữ lấy môi anh, nhẹ nhàng nói, chấm, ừ, em thích chứ. Lúc hắn nói câu này ánh mắt rất nghiêm túc chăm chú. Rõ ràng không phải nói chuyện, yêu đương vụng trộm, Diệp Nam Kỳ lập tức hiểu được ý của Thẩm Độ. Anh thích Thẩm Độ sao? Đáp án đương nhiên là có, nhưng Diệp Nam Kỳ không biết mình thích Thẩm Độ có bao nhiêu phần thật lòng. Thẩm Độ đối với anh quá tốt, cơ hồ lấp đầy khoảng trống trong lòng anh bằng những tình cảm anh chưa bao giờ trải nghiệm qua. Anh còn phát hiện, những lúc mệt mỏi áp lực. Nếu anh có thể an ổn đi vào giấc ngủ cũng là do có Thẩm Độ bên cạnh. Thẩm Độ đối với anh là gì? Một bến đậu, hay là, nguồn sáng, ở trong bóng đêm sờ soạng bước đi, bị thương đến đầu rơi máu chảy, nhìn thấy được ánh sáng, khẳng định ý muốn ỉ lại và vui mừng nhiều hơn là thích. Thẩm Độ nhận thấy Diệp Nam Kỳ lui bước, cau mày đem anh túm trở lại, ỉ vào việc nhỏ hơn anh 2 tuổi. An tâm thoải mái dựa vào người anh làm nũng, chơi xấu dựa vào vai anh thấp giọng nói. Bảo bối, tôi đã là người của em rồi, em còn tính bội tình bạc nghĩa sao? nhìn thấy Thẩm Độ ra vẻ đáng thương dựa trên người mình. Diệp Nam Kỳ bất chợt mê mang, Thẩm Độ trong lòng anh quả thực rất quan trọng, nhưng rốt cuộc, tình cảm của anh đối với Thẩm Độ là cảm kích và ỷ lại nhiều hơn? Hay là thích nhiều hơn? Diệp Nam Kỳ sống hơn 20 năm, chưa từng trải qua cảm giác chân chính thích một người. Lúc nghĩ đến Thẩm Độ tâm tình sẽ tốt lên, đây là thích hay chỉ đơn thuần là ỷ lại? Nếu là về sau, Thẩm Độ thích anh đơn thuần như vậy, nhưng anh lại dùng tình cảm này để đối xử với Thẩm Độ. Vậy sẽ làm bẩn đi tấm lòng của hắn, không xứng đáng với phần tình cảm đó. Nếu là về trước, nếu là thích, Diệp Nam Kỳ quay đầu, trầm mặc nhìn Thẩm Độ, không tự giác mà nắm chặt tay. Vậy anh sẽ không trốn tránh nữa. Nhưng hiện tại, anh cần phải phân rõ cảm xúc của mình. Rốt cuộc là thích hay ỷ lại? Xe ngừng trước một căn hộ khác của Thẩm Độ trong thành phố. Đến nơi, Thẩm Độ mới ném hai cái máy nghe lén vừa lục soát ra cho tài xế. Ý bảo anh ta xử lý chúng. Đây là một tiểu khu cao cấp, tính bảo mật rất cao. Xe đi theo đằng sau không vào được, loanh quanh bên ngoài một lát, quay về báo cáo kết quả làm việc. Đến khi vào nhà, Diệp Nam Kỳ đã ổn định được tâm tình. Nhìn trái nhìn phải, nhướng mày nói, không nghe cậu nói là có chỗ ở như này. Lén giấu tình nhân ở đây à? Thẩm Độ nhìn anh như vậy thực muốn cắn một miếng. Ung dung nói, tình nhân của tôi, không phải đang ở trước mặt hay sao? Diệp Nam Kỳ cười vô cùng hiền lành, tôi không phải mèo con sao? Thẩm Độ, tôi còn thiếu giáo huấn, Thẩm Tổng vẫn sẽ cho tôi ăn no chứ? Thẩm Độ sợ bị móng vuốt của mèo nhỏ nhà hắn cào cho một cái liền thành mặt mèo. Liền sửa lại lời nói cho đúng. Đúng là mèo nhỏ, thiếu giáo huấn chính là tôi. Ngoan, về sau sẽ cho em ăn no. Da mặt Diệp Nam Kỳ không dày như hắn. Không thể bình tĩnh tự nhiên mà thảo luận loại đề tài này. Nghẹn một tiếng, một chân đá hắn, liền ngồi vào ghế sofa. Ho nhẹ một tiếng, nói chính sự trước đã. Nhiều chuyện xảy ra lẫn lộn, chính sự không biết phải nói từ đâu. Diệp Nam Kỳ suy nghĩ một chút, lựa chọn trước hết liên hệ Lý Hằng Nhiên. Lý Hằng Nhiên nhanh chóng nhận điện thoại, đầu bên kia có vẻ hơi ồn ào. Sau một lát, mới tìm được nơi yên tĩnh, liền nói chuyện, đã cứu được người ra. Bọn bắt cóc cũng bị bắt rồi. Bác sĩ Trần có hơi bị kinh hách, nhưng mà đã nhanh chóng điều chỉnh được tâm trạng. Hiện tại đang ở bệnh viện làm kiểm tra, rõ ràng là chuyện tốt, thế nhưng ngữ khí của anh ta lại nặng nề. Diệp Nam Kỳ ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ, ấn mở loa ngoài, đội trưởng Lý, đã xảy ra chuyện gì? Lý Hằng Nhiên trầm mặc một lát, gian nan mở miệng, khi giải cứu con tin ở nhà xưởng, bên đối phương có dùng súng, bọn chúng lại quen thuộc địa hình, có người lén vòng qua phía sau ý đồ bắn lén. Chim én chắn cho tôi. May mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Nam Kỳ, cậu không hiểu được đâu. Ngay trước lúc chim én trúng đạn, tôi còn hoài nghi cậu ta có phải gian tế hay không. Ở trong đám người nội ứng ngoại hợp, nếu không đối phương làm sao biết chúng ta bố trí như thế nào. Cứ nghĩ cậu ta định chạy đi. Hoài nghi tình nghĩa huynh đệ vào sinh ra tử là một chuyện vô cùng thống khổ. Đang bị vây hãm trong loại giày vò này, nhất thời tinh thần Lý Hằng Nhiên sẽ hoảng hốt, cứ mãi nghĩ đến sự hoài nghi của chính mình không ngừng được. Trước đây, Diệp Nam Kỳ cũng từng bởi vì những lời nói của Tiết Hướng Du mà bị một phen tâm thần không yên. Lại trải qua sự nghi ngờ của Thẩm Độ, cũng có thể lý giải được phần nào, liền thấp giọng khuyên Lý Hằng Nhiên vài câu, cuối cùng còn nói. Đội trưởng Lý, anh là cảnh sát, hẳn là so với tôi phải rõ ràng hơn. Có đôi khi mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Bình thường những logic của trinh thám, cũng có lúc chỉ dựa vào trực giác. Lý Hằng Nhiên khẽ thở dài. Ừ một tiếng, cúp điện thoại, Diệp Nam Kỳ nhìn di động một lúc, cũng không cảm thấy lời anh nói với Lý Hằng Nhiên sẽ có ảnh hưởng gì lớn lao. Rất nhiều chuyện. Không phải 5-3 câu là có thể khiến người khác thoải mái. Ngôn ngữ không có sức mạnh lớn như vậy. Tình cảm của Lý Hằng Nhiên và Chiến Hữu là biết bao năm vào sinh ra tử mà nên. anh cũng không thể giúp được. Gấp cái gì, đợi lát nữa chúng ta đến thăm Trần Mân. Thẩm Độ rót nước ấm, cho thêm chút mật ong, thử lại độ ấm lần nữa. Cảm thấy có thể uống, lúc này mới đưa cho anh. Diệp Nam Kỳ nhận lấy, hơi ấm bao lấy lòng bàn tay lành lạnh, gật đầu, biểu hiện trước đó của Tiết Cảnh Sơn. Cậu thấy thế nào? Ánh mắt rất quen thuộc. Thẩm Độ không chớp mắt mà nhìn Diệp Nam Kỳ. Lúc tôi nhìn em, đại khái cũng là loại ánh mắt này. Diệp Nam Kỳ bị hắn nhìn chằm chằm, chân tay liền luống cuống. Y muốn che giấu mà hé miệng uống ngụm nước, thấp giọng nói, nhưng hai người lại hoàn toàn không giống nhau. Đúng vậy, Bạch Dụ và em cũng không giống nhau. Thẩm Độ cười cười, biết thần kinh thô vô cùng thô, cũng không hề bức bách anh. Rời đi tầm mắt, thần sắc như suy tư gì đó. Tiết Cảnh Sơn, vậy mà thích Bạch Dụ. Mấy người bọn họ thật sự là ở cùng nhau. Rõ ràng là Bạch Dụ biết Tiết Cảnh Sơn có cảm giác đối với cậu ta. Diệp Nam Kỳ nhớ lại một chút hồi ức của chính mình về tư liệu thu thập được. Chần chờ nói, nhưng mà, Tiết Cảnh Sơn không phải trai thẳng sao? Trước kia tôi từng điều tra, hắn chỉ có quan hệ với phụ nữ, hình như còn rất chán ghét tiếp xúc với đàn ông. Tư liệu là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác, cái gì cũng có thể thay đổi. Thẩm Độ nâng má dựa vào sofa, lười nhác nói, trên tư liệu còn nói trước kia có một tiểu tinh bò lên giường Tiết Cảnh Sơn thiếu chút nữa bị đánh chết. Nhưng tôi nhìn ánh mắt Bạch Dụ như vậy thật không thích hợp. Trong tư liệu còn nói tôi là tính lãnh đạm nữa chứ. Vớ vẩn, tôi ở đây mỗi ngày nhìn chằm chằm em, đều đã nghẹn chết rồi. Diệp Nam Kỳ lạnh nhạt mà nâng cao giọng nói. Vất vả rồi, tiếp tục nghẹn đi. Thẩm Độ u buồn mà thở dài. Vợ à, em không nhìn thử, làm sao biết được anh làm việc kém. Lần đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Phải tin tưởng trình độ học tập của anh. Anh đã xem không ít video. Câm miệng, mặt Diệp Nam Kỳ đã đỏ thành một mảnh. Thẹn quá hóa giận đem cốc nước trong tay một hơi uống sạch. Nhanh chóng đổi sang vấn đề khác. Cậu có cảm thấy là Bạch Dụ như đang giúp chúng ta không? Bạch Dụ có vẻ rất hoan nghênh. Giống như đồng ý để Thẩm Độ gia nhập hội bọn họ. Tuy rằng tạm thời không thể thâm nhập. Nhưng ít ra có thể thuận lợi mà bước ra bước đầu tiên. Thẩm Độ nói, chắc là do cậu ta và người khác có cảm nhận không giống nhau. Những người khác là khoác một tầng da ngăn cách, bên trong đã thối rữa. Cầm thú, Bạch Dụ lại từ đầu đến cuối đều giống như người cao cao tại thượng. Một quý công tử khắc chế mỗi lời nói cử chỉ của chính mình. Tôi còn thấy được mấy người quen. Thẩm Độ nghiêng đầu, cười nhạo nói, có vài tên còn ngụy trang tốt hơn tôi. Bên ngoài thì giả bộ, chỉ thiếu nước biến mình thành cấm dục, ở bể bơi lại dâm loạn đến vậy. Không biết người nhà bọn họ biết con cháu mình lãng phí hàng tỷ ở bể bơi. Không biết sẽ là cảm giác gì. Diệp Nam Kỳ nghe hắn nói ra như vậy, thiếu chút nữa cười ra nước mắt, lắc đầu nói, những người này, hoặc là nói đa phần người trong đó. Chưa chắc nhà bọn họ đã không biết, hai người liếc nhìn nhau, đều không nói gì, phải đi hết con đường này tất nhiên là gian khổ. Có khi Phương Hành Viễn lúc trước đã phải chịu sự sai bảo của Diệp Mi. Hiện tại lại tham sống sợ chết, sợ hãi sẽ bị điên cuồng trả thù. Diệp Nam Kỳ có thể chỉ trích anh ta phụ lại Diệp Mi. Lại không thể cưỡng ép anh ta cần phải cùng anh đứng chung trên một chiến tuyến. Thẩm Độ không nhất thiết phải giúp anh, chính là hắn không chỉ có giúp, còn chủ động nhảy vào vũng bùn, cùng anh bước đến phía trước, giống như trước lúc thoát khỏi vũng bùn này, chết cũng không buông tay. Diệp Nam Kỳ nghĩ muốn nói cảm ơn với Thẩm Độ, bởi lẽ một câu cảm ơn đơn giản như vậy, sao có thể để Thẩm Độ làm vì anh đây? Huống hồ, Thẩm Độ không cần lòng biết ơn của anh có thể cho Thẩm Độ cái gì chứ? Ngoại trừ cảm kích và ỉ lại, anh thích có thể so với Thẩm Độ sao? Diệp Nam Kỳ mấy lần do dự, cuối cùng vẫn không nói ra. Phòng ở này là lúc mới vừa chuẩn bị kết hôn cùng Diệp Nam Kỳ. Thẩm Độ đã chuẩn bị, dự phòng Diệp Nam Kỳ phiền phức, khi mà ở cùng dưới một mái nhà, có thể dọn qua đây. Mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao thời điểm nửa năm trước, nếu có người nói cho hắn, rằng hắn sẽ thích Diệp Nam Kỳ, thích đến nỗi hận không thể đem tim đều móc ra đưa cho đối phương. Hắn khẳng định không tin, ngược lại cảm thấy người nọ đầu óc có vấn đề. Nhớ lại chuyện cũ mà kinh ngạc, Thẩm Độ cân nhắc một chút, vẫn không dám nói mục đích sử dụng của căn hộ ra. Người giúp việc đúng giờ có đến dọn dẹp sạch phòng ở. Thường thường cũng mua chút đồ để vào tủ lạnh, những đồ sắp hỏng hay sắp hết hạn liền mang về ăn. Bởi vậy tủ lạnh vẫn luôn có rau quả tươi mới. Diệp Nam Kỳ giữa trưa không ăn cơm, dạ dày đã bắt đầu thấy không thoải mái. Mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong bao nhiêu là đồ được xếp chỉnh tề. Ánh mắt phức tạp, có phải cậu thật sự đang bao dưỡng người ta hay không? Đang ở trên lầu hả? Tôi không tức giận đâu. Cậu mau kêu người xuống dưới nấu chút cơm đi. Thẩm Độ oan ức không chỗ nói. Quấn lấy Diệp Nam Kỳ, ôm chặt lấy anh, hoàn toàn dán lên lưng. Kéo anh, bất đắc dĩ nói, tôi chỉ nuôi mỗi em, nuôi người khác làm cái gì? Diệp Nam Kỳ lấy những đồ chính mình muốn ăn ra. Cuối cùng tìm được mì sợi, đẩy tay Thẩm Độ ra, đưa nguyên liệu cho hắn, thuận miệng nói, thật sao, tại sao lại không nuôi người khác có đẹp như em sao? Diệp Nam Kỳ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt càng thêm phức tạp, hóa ra, là cậu coi trọng khuôn mặt này của tôi. Thẩm Độ chịu thương chịu khó mà vào phòng bếp rửa rau. Theo hắn nói thì, đúng vậy, Tiểu Nam Kỳ của tôi là xinh đẹp nhất. Giá trị nhan sắc phải trên 10 điểm so với nam nghệ sĩ châu Á, cậu cũng xem mấy cái tào lao đó. Tôi còn trà trộn vào diễn đàn fan của em nữa. Thẩm Độ nói, cắt một lát dưa chuột nhét vào miệng Diệp Nam Kỳ. Mỉm cười nói, fan của em mỗi ngày đều ồn ào suy nghĩ muốn ngủ với em. Diệp Nam Kỳ, Thẩm Độ yên lặng nhìn hắn. Giọng điệu nghiêm túc, tôi cũng muốn. Diệp Nam Kỳ đối diện với ánh mắt nóng rực của đối phương không quá 3 giây. Liền chạy trối chết, cách chương.